Tần Sách lạnh nhạt nhìn y một cái. Hắn nói không liên quan là không liên quan chắc. Tiểu Hắc ca, hắn nói thế mà ngươi cũng tin. Ai chẳng biết Chu Tử Ngọc còn ngang ngược hơn cả cha hắn. Còn chưa dứt lời, bên ngoài đã vang lên tiếng hô Chu lão tứ bị Đông gia áp giải đến quan phủ rồi, bảo rằng lão ta ức hiếp dân chúng, bóc lột của dân, tội không thể tha thứ. Đông gia còn chuyển hết tài sản đến nha môn, muốn đối chất trực tiếp với Chu lão tứ. Mọi người mau mau đi xem. Tần Sách nghe vậy, lập tức đứng dậy đi đến nha môn. Trương Gia Thụy mới vừa rồi còn khăng khăng chắc miệng, lúc này chẳng khác nào bị tát mấy chục bạt tai, hai má đỏ bừng, đau đớn âm ỉ. Cách Trương,